Tận thế nhạc viên, chương 1516, Lâm Tam Tửu đậu đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu thật vất vả trộm được nhìn thoáng qua. Tại qua mấy giây về sau, rốt cuộc một lần nữa bị ý lão sư rút ra. Phóng đại, Thanh Thanh sở sở hiện ra tại trong đầu. Mặc dù nàng vừa rồi động tác nhanh, người tình nguyện kia thực sự phản ứng không chậm. Cho nên nàng chỉ thoáng nhìn tờ giấy kia nửa bộ phận trên. Vừa vặn kỹ càng giới thiệu kia nữ nhân chủ yếu năng lực tiến hóa. Tại kia một đoạn lớn năng lực giải thích phía dưới, nàng trông thấy dòng cuối cùng. Vừa lúc là hai chữ thêm một cái dấu chấm câu. Nhược điểm, về phần, nhược điểm, đằng sau đến tột cùng viết cái gì? Vậy cũng chỉ có người tình nguyện mới biết. Cũng xem là không tệ. Xét thấy Tư Ba An không thể nói chuyện, nàng đành phải lẩm bẩm, một người bổ xong hai người đối thoại, tối thiểu chúng ta biết nàng năng lực chi tiết, đúng hay không? Tư Ba An nhìn qua nàng nháy nháy mắt, lông mi rung động dưới, giống như ánh nắng hình thành kim ảnh rơi vào lục trong hồ. Lâm Tam Tửu không lớn thích ứng cái này dịu dàng ngoan ngoãn giống con cừu non đồng dạng Tư Ba An. Rõ ràng một chút cuống họng, nhỏ giọng đem năng lực miêu tả nói cho hắn. Vạn vật chi linh, cổ nhân tin tưởng vạn vật đều có linh. Loại này tín niệm đến giờ này ngày nay tự nhiên đã không còn tùy tùng. Nhưng là một loại tín niệm khuyết thiếu tùy tùng, cũng không đại biểu nó cũng không phải là thật. Chỉ ít tại bản năng lực người sở hữu xem ra, vạn vật đúng là có linh. Hoặc là nói, vạn vật có thể có linh. Làm bản năng lực tại nào đó một chỗ hoàn cảnh bên trong phát động thời điểm. Nó nơi bao bọc nhất định khu vực bên trong tất cả vật chất. Khí thể cùng sinh vật ngoại trừ, đều sẽ có được một cái cộng đồng. Thần linh, chính là năng lực giả bản nhân. Năng lực giả có thể trở thành hoàn cảnh bên trong mỗi một loại vật chất. Mà mỗi một loại vật chất cũng có thể đều là năng lực giả. Phương diện vật chất thượng phân chia sẽ không còn có ý nghĩa. Nói ví dụ, năng lực giả có thể đồng thời tồn tại ở nào đó cánh rừng mỗi một cái lá cây bên trong, mà không cần khốn tại hình người. Năng lực giả có thể dựa vào bản thân ý chí, đối vật chất làm ra tính trạng thái thượng thay đổi, che tại trên người một người chăn, có lẽ sẽ tại lúc nửa đêm bỗng nhiên từng tầng mở ra, lộ ra một cái hang lớn hình người, vốn là lạnh lẽo nước sông. Cũng có thể tại người sắp bước vào một khắc này ấm lên thành nóng hổi nước sôi. Một khi nắm giữ năng lực quyết khiếu, loại này giống niết đất dẻo cao su đồng dạng niềm vui thú cơ hồ là vô cùng. Tất nhiên, khác biệt hoàn cảnh có khác biệt yêu cầu cùng hạn chế. Nhất định phải trước quen thuộc nơi nào đó hoàn cảnh, mới có thể đi vào một bước phát huy bản năng lực. Có lẽ cũng là thiếu sót của nó một trong. Cho nên, kế tiếp chúng ta đến đề phòng hoàn cảnh thay đổi. Lâm Tam Tửu cân nhắc nói. Chẳng trách vừa rồi chúng ta tìm không thấy nàng vị trí. Nguyên lai mảnh này trong thương trường cơ hồ tất cả đều là nàng. Cho nên nàng không ra. Liền người tình nguyện đều cảm thấy không dễ làm. Kia nàng không có thông qua thay đổi hoàn cảnh đến công kích chúng ta. Có lẽ là bởi vì nàng còn chưa đủ quen thuộc cái này trung tâm thương mại a. Tư Ba An lại gật đầu một cái. Tóc vàng theo lỗ tai hắn bên cạnh trượt xuống đến. Rơi vào cái cằm bên cạnh. Hắn giống như có một đoạn thời gian không có cắt quá mức phát. Chỉ là lỏng lẹt tán tán đâm vào sau đầu. Lâm Tam Tửu đưa tay giúp hắn đem đầu tóc hợp lại đến lỗ tai về sau. Chờ chính mình thu tay lại. Mới cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn chỉ là không có tiếng nói. Năng lực hành động vẫn như cũ không tổn hao gì. Không cần đến nàng như cái lão mụ tử tựa như chăm sóc hắn. Nàng chính là nhịn không được mà thôi. Những cái kia kỳ kỳ quái quái thân thể bộ vị. Có thể là nàng một cái khác năng lực. Lâm Tam Tửu thở dài nói. Đáng tiếc người tình nguyện kia trong tay trên tờ giấy không có viết. Nói đến người tình nguyện. Cái sau giờ phút này như cũ tại tờ giấy kia thượng múa bút thành văn. Hắn thỉnh thoảng còn muốn dừng lại, giống như tại nhìn tờ giấy cho hắn một cái gì đáp lại. Theo hắn, sàn sạt, viết âm thanh, theo trung tâm thương mại Hậu Phương Trong dần dần hiện lên như sóng biển một đợt lại một đợt tạp âm. Đủ loại có thể phát ra âm thanh đồ vật giống như đều cùng một chỗ phát ra tiếng vang. Đến mức ai cũng khó có thể phân biệt kia rốt cuộc là cái gì tiếng vang. Mấy cái khác tiến hóa người đều mang theo mấy phần khẩn trương. Lẫn nhau nhìn mấy mắt. Vừa nhìn đã biết bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng đều không biết. Bên trong một cái da đen. Mắt to tuổi trẻ nam sinh. Còn lấy dũng khí hỏi Tư Ba An một câu. Cái kia. Hắn muốn bước đi ra người. Là các ngươi người quen sao? Tư Ba An ngẩn ra. Lập tức hướng Lâm Tam Tửu xin giúp đỡ tựa như nhìn thoáng qua. Không phải. Chúng ta căn bản cùng nàng vốn không quen biết. Lâm Tam Tửu thay thế hắn đáp. Ta hoài nghi nàng là đặc biệt ngồi xổm ở sân chơi ruộng bên trong, mai phục đánh lén người khác. Mặc kệ kế tiếp cái trò chơi này muốn làm sao chơi. Nàng có thể cho thêm nữ nhân kia đào mấy cái hố. Liền phải nhiều đào mấy cái hố. Người tình nguyện nói chen đậu đậu. Lại là xảy ra chuyện gì? Người biết không? Kia da đen tuổi trẻ nam sinh có thể là nhìn nàng dễ nói chuyện. Lại hỏi. Vậy các ngươi nhưng phải cẩn thận. Lâm Tam Tửu ước gì có thể đem kia nữ nhân năng lực chi tiết toàn bộ từng cái tung ra. Kế tiếp nguyện ý người muốn đối phó nàng. Có thể người muốn đối phó nàng càng nhiều. Tự nhiên là càng tốt. Chúng ta vừa rồi đã giao thủ qua một lần. Nàng đem kệ hàng trong lúc đó nhô ra thân thể. Nữ nhân kia là như thế nào tan trong toàn bộ hoàn cảnh. Lại là như thế nào có thể cướp đi người một bộ phận. Đều hoàn toàn nói một lần. Nàng chỉ ngại chính mình còn giảng được không đủ tỉ mỉ. Ngay tại lục soát ký ức tìm kiếm còn có cái gì có thể lấy lúc nói. Bỗng nhiên chỉ nghe người tình nguyện kia cười một tiếng. Tốt. Đám người nhao nhao ngẩng đầu một cái. Vừa vặn trông thấy hai bài kệ hàng mở ra. Một màn này xác thực thực cổ quái. Kệ hàng cùng kệ hàng trong lúc đó. Rõ ràng nguyên bản là có sung túc không gian cung cấp người thông hành. Thế nhưng là tại thời khắc này, Lâm Tam Tửu lại rõ ràng cảm thấy kệ hàng trong lúc đó có thứ gì. Như là vô ý nuốt vào hạt cát động vật nhuyễn thể đồng dạng. Một lần nữa lại đưa nó nuốt xuống đồ vật cho phun ra. Kia nữ nhân quả thực là theo cái bóng trong bị ngạnh sinh sinh gạt ra. Lảo đảo mấy bước. Tại người tình nguyện đối diện cách đó không xa đứng lại. Sắc mặt khó được hiện lên mấy phần kinh dị. Ta đều nói nha, người đã không có không tham gia quyền lợi. Người tình nguyện thấy nàng bị gạt ra. Chính mình giống như thật cao hứng. Nói, như thế nào? Vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu giới thiệu trò chơi à, ta nhất định phải tham gia. Kia nữ nhân có thể là làm. Thần linh, làm đã quen. Nhất thời còn không tiếp thu được chính mình kế tiếp như vậy thân dân nhân vật. Nhìn qua mấy cái tiến hóa người hỏi. Cùng những này người cùng nhau. Được xưng là. Những này người. Đám người tiến hóa. Cũng không lớn dáng vẻ cao hứng. Đúng vậy. Người tình nguyện xoa xoa tay. Nói. Tại trận này trung tâm thương mại trò chơi bên trong. Các ngươi 6 người sẽ bị chia làm 2 tổ. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an. Người gọi Lâm Tam Tửu đúng không? Người tình nguyện kia quay đầu lườm nàng một chút. Chỉ kia nữ nhân nói. Nàng là Phạm Hòa. Còn có này một vị Trần Hán Vũ. 3 người các ngươi một tổ. Tấu chương xong. Cách chương.